Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 443, thì Phật. Bất quá chỉ là bèo nước gặp nhau, Tôn Đạo Hữu không nguyện ý xả thân phó hiểm, cũng là không thể tránh được. Vân Thúc cùng Trương Diễn hợp lực giải quyết hết trước mặt cuối cùng. Một đầu hung lang, hướng Lý Toàn Nhất cười khổ nói. Tiền bối nếu như lúc này rút lui, chúng ta cũng không oán lời. Hừ, Lý Toàn Nhất hừ nhẹ một tiếng, nói, không cần lấy lời kích ta, nên đi thời điểm, ta tự nhiên sẽ đi. Được người nhìn thấu tâm tư, Vân Thúc không khỏi cười khổ, mặc dù trong miệng nói không ngại Tôn Hằng thấy tình thế không ổn sớm rời đi. Nhưng hắn trong lòng luôn luôn có chút không thoải mái. Mấy ngày tới ở chung cũng xem là tốt, ngươi liền xem như muốn chạy trốn, dù thế nào cũng nên tiện thể người a. Dung Linh Phù, giữa sân Lý Toàn Nhất nghiêm mặt, mi tâm lóe lên, một đạo linh phù đã là từ hắn trên người hiển hiện. Cái này phù vừa ra, bốn phương linh khí lúc này như hải nạp bách xuyên, hướng hắn nơi ở tụ đến. Có cái này phù tại, nên có dùng không ngừng pháp lực. Địa động phù, pháp quyết biến đổi, một chương có tới dài hơn một trượng phù lục hư ảnh. Liền với hắn phía sau hiển hiện, cái kia trên bùa chú, có rất nhiều mây triện đan văn, phức tạp dị thường, hình như có vô tận ảo diệu ẩn tàng trong đó, càng có hào quang lấp lóe, cực kỳ thần dị. Cái này phù chính là Thiên Phù Tông 19 chính gốc phù một trong. Chỉ có thân là tông môn trung tâm chân truyền đệ tử mới có thể truyền thụ. Rất hiển nhiên, Lý Toàn Nhất tại Thiên Phù Tông địa vị tuyệt đối không thấp. Rơi, miệng phun xá lệnh, cái kia thần phù lúc này chui vào dưới chân sơn thể. Địa động phù, có thể dẫn động vô lượng địa khí. Cái này phù một chỗ, lúc này đất rung núi chuyển. Phàm là trận pháp, phần lớn cần cấu kết địa khí, mà cái này phù vừa vặn là bực này trận pháp khắc tinh. Có thể nói, chỉ cần thân mang cái này phù, liền cơ hồ có thể coi nhẹ thiên hạ hơn 90% trận pháp. Chỉ bất quá, lần này dưới chân sơn thể mặc dù ầm ầm vang trầm không dứt, chỉ nơi đây trận pháp lại là không bị ảnh hưởng chút nào. Trong lòng kinh ngạc, Lý Toàn Nhất trên mặt lại không có biến hóa. Bát môn kim tỏa, xuất, tay áo vung vẩy, tám đạo kim quang lúc này phân bắn bốn phương, hóa thành lẫn nhau đan vào đường vân, bao phủ toàn bộ chùa miếu. Cái kia đường vân tại chùa miếu bên trong đan sen tung hoành, lại rõ ràng là một chương to lớn phù lục. Phù, trận, từ trước đến giờ không phân. Cái này bát môn kim tỏa phù, tức là phù lục, cũng là trận pháp. Cái này phù diễn hóa hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai tám môn, mà bóng đen kia nơi ở, vừa vặn là sinh, vị trí. Sinh môn vốn là tám môn bên trong duy nhất sinh cơ, nhưng cái kia đồ vật là đầu tử vật, lại vừa vặn tới tương khắc. Thái ất kim đao phù, tranh, kim tính chi khí hội tụ, đạo đạo mỏng như giấy trương phong duệ kim đao không gió từ rung động. Kêu khẽ thanh âm bên trong càng có vô cùng sát cơ hiện lên. Đồng, đồng, mà lúc này, cái kia khổng lồ hắc ảnh cũng chậm chậm từ trong bóng tối hiện ra chân dung. Phật, Trương Diễn sắc mặt ngẩn ngơ, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ thê lương, lại lấy Phật nghiền thi thể. Thực sự là, hắn tâm có bách khiếu, lại không khéo ngôn từ. Lúc này tâm tình dưới sự kích động, càng là không biết nói cái gì là tốt. Đã thấy bóng đen kia, rõ ràng là một tôn có tới hai trượng có thừa khổng lồ thi thể. Tại cái kia thi thể bên trên, còn có tượng đất chưa hề dọn dẹp sạch sẽ. Theo nó cất bước, tẩy di rào rơi đi xuống đi. Đầu này luyện thi, rõ ràng là trước điện tôn này Phật tượng. Lúc này trước mặt Phật tượng sớm đã không còn từ bi biểu lộ, chỉ có đầy thân lông đen, giữ tợn diện mục, trên thân nồng đậm thi khí, sát khí đan vào, càng làm cho nhân vọng chi kinh hãi. Đi, Thái Ất Kim Đao kim quang rực rỡ, vừa chặt phạt vạn vật, lúc này được Lý Toàn Nhất pháp lực thúc dục, lúc này hóa thành đạo đạo kim quang, hướng cái kia thi thể chém tới, đồng thời bát môn kim tỏa sáng rõ, áp chế thi thể, càng rút ra lấy đầu này luyện thi trên thân tràn ra ngoài lực đạo phản chế hắn thân. Đinh đinh đinh, không gì không phá kim đao chảm kích không ngừng, y theo tự mà qua, chỉ gặp giữa sân kim tinh bắn tung tóe, ánh lửa lấp lóe, chỉ hết thảy sau đó, tất cả mọi người nhịn không được hít sâu một hơi, đã thấy cái kia luyện thi được kim đao chém qua, toàn thân trên dưới, lại chỉ là lưu lại chút ít nhàn nhạt dấu vết, thậm chí, liền ngay cả cái kia dấu vết, cũng thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Bá, trong núi rừng, một thân ảnh nhảy một cái mà xuất, đát, hai chân chĩa xuống đất. Tôn Hằng nhịn không được hướng về sau nhìn thoáng qua. Ngay tại vừa rồi, hắn chợt cảm thấy thần hồn rung động. Một loại vô hình kiềm chế lực lượng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà linh giác cảm giác cũng khôi phục thanh minh. Đưa mắt nhìn bốn phía. Cho dù lúc này bóng đêm 10 phần dày đặc, hắn vẫn như cũ có thể nhìn vài dặm bên ngoài đồ vật. Nhất là cái kia đảo âm lãnh thê thê quỷ vật, càng là rõ ràng có thể biện. Yêu nghiệt, chạy đâu? Quát khẽ một tiếng, Tốn Phong độn pháp thi triển, Tôn Hằng tốc độ đột ngột tăng mấy lần, sóng âm không lên, đã xuất hiện tại quỷ vật kia trước thân. Cong, quay người một chỉ, thiên đao đã mang theo lãnh lệ hàn mang, ám trầm lôi hỏa, chém về phía quỷ vật kia. Ngũ quỷ ấn, xá lệnh, nữ quỷ tể hư không hiện hình, bấm đốt ngón tay vạch một cái, trước thân lúc này có đại ấn hiển hiện, đại ấn đột nhiên lật một cái, liền muốn hướng thiên đao oanh tới, ra cái kia núi, hiển nhiên nàng thực lực cũng phải để khôi phục. Bá, hai đạo mông lung vầng sáng, một trước một sau từ Tôn Hằng dưới chân thoáng hiện, thẳng tắp đâm vào quỷ kia ấn bên trên, lại là tại Tôn Hằng xuất đao thời khắc, đã thả ra cái kia hai đầu bạch xà, vầng sáng cùng quỷ kia ấn một cái tiếp xúc, đại ấn lúc này trì trệ, mà cái này trong chốc lát chậm chạp, thiên đao đã kiều yểu gập lại, ung dung lướt qua đại ấn, chạm tại nữ quỷ quỷ thể bên trên, oanh, oanh minh lôi hỏa xuyên thẳng mấy trượng chi pháp. Bên trong lôi quang lấp lóe, đao quang chớp mắt bách chảm, đã ma diệt quỷ vật kia. Nương tử, mắt thấy cảnh này, một bên hổ yêu không khỏi thân hình run lên, một đôi mắt hổ đã gắn đầy tơ máu. Hắn nộ trừng Tôn Hằng, mãnh liệt ném trong tay trọng sử, trong miệng càng là giống to. Cái kia đạo sĩ, ngươi dám giết nương tử của ta, đi chết đi. Nào có nói nhảm nhiều như vậy. Tôn Hằng trong lòng hừ lạnh, thiên đao giữa trời gập lại, đã hướng phía đầu này hồn thân gân cốt đứt gãy hổ yêu chém tới. Hổ yêu ném ra trọng sử, cũng biết lấy mình bây giờ thương thế căn bản tránh không khỏi Tôn Hằng trường đao, càng là không tránh không né, mà là chắp tay trước ngực, trong miệng mãnh liệt tụng chân ngôn. Kim cương hàng ma, đoạn yêu sầu, chảm phiền não, đi không vọng, phá tà, vù vù, trọng sử mang theo cự lực đột kích, kim quang theo chân ngôn đại thịnh, vốn là tốc độ kinh người càng là lần nữa tăng mạnh lần dư. Tôn Hằng đứng ở nguyên địa, hai mắt hơi co lại, tại hắn một đôi mắt bên trong, cái kia trọng sử hết thảy, đều làm nổi bật rõ ràng. Đây là một thanh dài ước chừng 8 thước kim cương hàng ma sử. Một mặt kim cương sử, một mặt tam giác lăng, chính giữa ba cái Phật tượng, phân biệt làm cười, giận, mắng hình, phân biệt đại biểu cho tham giận si nhân chi ba muốn. trọng sử đen nhánh, mới nhìn không chút nào thu hút. Chỉ lúc này tinh tế xem tới, cái kia phù điêu hình ảnh lại đều tinh diệu. Cái này sử đường cong yêu mỹ, đoan trang hoa lệ, u lượng quang trạch như là trầm kim. Quả thực là một thanh Phật môn chí bảo. Đón cái này đột kích kim cương hàng ma sử, Tôn Hằng mặt không đổi sắc, chỉ là trong miệng khẽ quát một tiếng. Kinh lôi, oanh, trong hư không, có lôi đình bạo kêu. Một đạo minh duệ đao quang trong nháy mắt vượt ngang một chỗ hạp cốc. Lóe lên một cái rồi biến mất, mà đao quang kia chỗ qua, một đầu hổ yêu diện mục ngốc trệ. Mi tâm đột nhiên vỡ ra một đạo khe hẹp, mà Tôn Hằng thân thể cũng bị cái kia mang theo có cự lực kim cương hàng ma sử thẳng tắp xuyên qua bụng. Một cái máu thịt be bét kinh khủng hang lớn từ hắn trên người mà sinh. Loại thương thế này, cho dù đối với tu hành bên trong người mà nói, cũng đủ để chí mạng. Chỉ đối với Tôn Hằng mà nói, lại chẳng qua là đã rét vì tuyết, lại lạnh vì xương mà thôi. Mà lại, hiện tại hắn cũng không cần quan tâm. Bạch, thiên đao từ nơi xa bay tới, rơi vào trong lòng bàn tay. Lúc này liền có một cỗ ôn hòa khí lưu, dung nhập hắn thân hình. Thể nội cái kia thủng trăm ngàn lỗ thương thế, chậm rãi phục hồi như cũ, mà Tôn Hằng trên thân khí thế, cũng theo đó dần dần tăng cường. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,